Chương 635, công bằng một trận chiến. Diệp Vũ vốn cho là sẽ có đại phiền toái, nhưng hắn một đường không trở ngại rời đi chân diễn cổ giáo, trên đường cơ hồ không có đụng phải ngăn cản. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy bất ngờ, hắn mặc dù có thể thể hiện ra kim thân cảnh thực lực, thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là tạm thời. Lúc này tứ nữ rời đi bên cạnh mình, chính là cầm súng chính mình cơ hội tốt, những người này sao lại bỏ lỡ, chỉ có như vậy cơ hội tốt, bọn hắn chính là bỏ qua. Diệp Vũ tự nhiên không biết. Lúc này chân diễn cổ giáo gió nổi mây phun, chân diễn cổ giáo có trên trăm mạch nhiều, bản thân liền tranh đoạt kịch liệt, chân diễn giáo chủ nhất mạch, xem như chân diễn cổ giáo mạnh nhất nhất mạch, cho nên cho tới nay đều chiếm cứ vị trí giáo chủ. Thế nhưng là lần này hắn phạm phải như vậy đánh sai, các mạch thánh tử đều bỏ mình, cái này khiến chân diễn cổ giáo bất mãn thanh âm đạt tới cực điểm. Lúc này chân diễn cổ giáo nội bộ mâu thuẫn so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, dưới loại tình huống này, chân diễn cổ giáo rất nhiều chuyện căn bản xử lý không đến. Cho nên cho dù ở chân diễn cổ giáo cương vực, chân diễn cổ giáo người không có đến đây vây giết hắn, Diệp Vũ không có chút nào ngăn trở rời đi chân diễn cổ giáo cương vực, sau đó một đường hướng về Âm Dương học viện chạy tới. Đương nhiên, trên đường Hắc Diễm Vương tỉnh qua không ít lần, nhưng là mỗi lần Diệp Vũ liền trực tiếp một chưởng bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Hắc Diễm Vương mỗi lần đều tức hổn hển, thế nhưng là không thay đổi được cái gì, trên đường đi chính là như vậy đã hôn mê. Tại Diệp Vũ gấp đi đường dưới, Diệp Vũ cuối cùng đã tới Âm Dương học viện. Mà tại Diệp Vũ chuẩn bị tiến vào Âm Dương học viện lúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người, người này không phải người khác, chính là Mạc Vô Thương. Sư đệ, chờ ngươi rất lâu. Diệp Vũ đứng vững, nhìn xem Mạc Vô Thương, ở phía sau hắn, có mấy cái cường giả, cái này mấy cái cường giả nắm lấy hai người này là Đỗ Khải Hỷ cùng Lương Bất Phàm. Hai người nhìn thấy Diệp Vũ, la lớn, Diệp Vũ, không cần quản chúng ta, đi mau. Diệp Vũ đối với bọn hắn cười cười, sau đó nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi muốn làm gì? Sư đệ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn, mà lại thậm chí có thể đem bọn hắn phóng tới chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế đi tẩm bổ. Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi địa tướng đại thế đều bị ta đánh cho tàn phế, còn có cái gì đáng giá tẩm bổ, chúng ta chướng mắt. Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương, một câu nói kia để Mạc Vô Thương khóe miệng hơi rút, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy là ngươi muốn bọn hắn chết, vẫn là bọn hắn sống, chết cũng không có gì đáng sợ, ta Bích Đào Các trên dưới chết nhiều người như vậy. Chúng ta lại bị ngươi giết thì như thế nào? Lương Bất Phàm nổi giận nói. Mạc Vô Thương nhìn thoáng qua Lương Bất Phàm, cũng không có phản ứng đối phương, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vốn là muốn đem Bích Đào Các dư nghiệt đều cho giết sạch, nhưng là nghĩ nghĩ, giết bọn hắn cũng không có cái gì ý tứ, giết sư đệ mới có ý tứ đâu, sư đệ cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ không ngây thơ coi là, bắt lấy bọn hắn liền sẽ để ta thúc thủ chịu trói đi, ta mặc dù rất muốn cứu bọn hắn, nhưng ta không phải người ngu. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra, đương nhiên không ai có thể coi ngươi là làm đồ đần, ta cũng sẽ không làm như vậy. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy sao ngươi dạng mới nguyện ý thả người, có yêu cầu gì ngươi nói đi, không quá phận mà nói, ta hẳn là sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương mở miệng nói, ta chỉ cần ngươi đáp ứng một sự kiện. Nói một chút, Diệp Vũ nói ra, ngươi ta một trận chiến. Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ phá lên cười, vậy ngươi giờ phút này liền có thể thả người, lúc này chúng ta liền có thể một trận chiến. Nói xong, Diệp Vũ khí thế bạo động mà ra, trực tiếp hướng về Mạc Vô Thương phun trào trấn áp tới, khí thế cuồn cuộn, mang theo từng luồng gió lốc. Đỗ Khải Hỷ cùng Lương Bất Phàm gặp Diệp Vũ thời khắc này khí thế, bọn hắn ngẩn ngơ, không ngờ tới Diệp Vũ cường đại như vậy. Đương nhiên, bọn hắn đối với Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo làm những chuyện như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì chân diễn cổ giáo chuyện phát sinh về sau, Mạc Vô Thương liền rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, đuổi tại tứ nữ trở về xin mời trước, đã đến Âm Dương học viện. Bắt hai người này, khi đó tin tức còn chưa truyền ra, Diệp Vũ lúc này khí thế phun trào, cái này cũng kinh động đến những người khác. Âm Dương học viện người đến người đi, vốn là một chỗ thắng địa, trước đó còn không người chú ý một phương này, thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ về sau, rất nhiều người liền phát hiện bọn hắn, là Mạc Vô Thương, thập đại nhân kiệt đứng đầu Mạc Vô Thương, là Diệp Vũ, mới vừa ở chân diễn cổ giáo đại náo Diệp Vũ. Trời ạ, bọn hắn làm sao xuất hiện tại Âm Dương học viện bên ngoài, đây là tình huống như thế nào, bọn hắn sắp đại chiến sao? Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn tại chân diễn cổ giáo một trận chiến, để Đông Thắng Thần Châu sôi trào, Âm Dương học viện vô số người cũng nghe ngửi được tin tức, lúc này gặp đến hai người, đều vô cùng kích động, khó mà tự chế. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ chuyện làm, là truyền kỳ A, mà Mạc Vô Thương, cũng coi là Đông Thắng Thần Châu truyền kỳ, giờ phút này đương nhiên sẽ không cùng sư đệ một trận chiến. Mạc Vô Thương nói ra, sư đệ kim thân cảnh, ta rất là cố kỵ, ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng kim thân cảnh bí pháp. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương cười nói, sư đệ cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Vũ gật đầu nói, ta như vậy chân thành người, ngươi không có đạo lý không tin. Sư đệ tự tin như vậy là tốt, nhưng là trận chiến này không phải hôm nay, Mạc Vô Thương nói ra, ngươi muốn định ở đâu trời, Diệp Vũ hỏi, chỉ cần sư đệ đáp ứng ngươi ta một trận chiến, về phần khi nào chỗ nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ thông tri ngươi, Mạc Vô Thương nói ra, chờ ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, chôn xuống các loại bẫy rập, sau đó ta đi chịu chết sao, Diệp Vũ nói ra, Mạc Vô Thương nói ra, khi nào chỗ nào, tự nhiên sẽ để sư đệ hài lòng, sư đệ ngay cả chân diễn cổ giáo còn không sợ, thì sợ gì thiên la địa võng. Diệp Vũ nhìn đối phương, cũng không trả lời, sư đệ cũng có thể không đáp ứng, nhưng là hai người bọn họ mệnh, ta hôm nay liền mang đi, nhưng là sư đệ đáp ứng mà nói, ta tất nhiên cực kỳ khoản đãi bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần sư đệ làm tròn lời hứa, tại chỗ liền thả bọn hắn. Diệp Vũ còn chưa nói chuyện, Đỗ Khải Hỷ liền hô, Diệp Vũ không nên đáp ứng hắn, tốt, Đỗ Khải Hỷ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ liền đáp ứng xuống tới, người ta cuối cùng phải có một trận chiến, đã như vậy, vậy liền tranh tài một trận. Giải quyết ân oán giữa chúng ta, hào khí, Mạc Vô Thương nói ra, vậy liền quyết định, ta sẽ phái người đến đây thông tri ngươi thời gian cùng địa điểm, đám người nghe Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ mà nói, đều hai mặt cùng nhau dòm, Diệp Vũ muốn cùng Mạc Vô Thương quyết đấu, Mạc Vô Thương là thập đại nhân kiệt đứng đầu, Diệp Vũ đồng dạng là thanh danh vang dội kinh diễm thiên tài, hai người này lại để cho quyết đấu, không ít người chấn động trong lòng, biết tuyệt đối là để Đông Thắng Thần Châu lần nữa chấn động đại sự, chỉ là, Mạc Vô Thương tuyển lúc ở trong đó có thể làm sự tình cũng quá nhiều, Diệp Vũ, không nên đáp ứng, hết thảy đều hắn quyết định, đây là chịu chết, Lương Bất Phàm hô, Diệp Vũ cười nói, ta tự có phân tất, quả nhiên là chịu chết mà nói, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, đúng không, Mạc Vô Thương, ngươi hẳn là sẽ không ngu đến mức loại tình trạng này đi, tự nhiên, ta sẽ chọn ngươi công nhận địa phương, công bằng một trận chiến, 123truyện.com